Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 094 Đào nuôi người. Cùng ngày buổi sáng, Vinh Đào Đào liền cùng đạo viên Dương Xuân Hy xin nghỉ. Nói là đi thăm viếng Cao Lăng Vi, Tẩu Tẩu đại nhân mang theo một mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm. Phi thường thống khoái cho nghỉ. Sau đó, Vinh Đào Đào liền đi trường học siêu thị mua mấy cái quả đào. Vinh Đào Đào mang theo ở trong tiết cảnh tương đối khó đến hoa quả. Đi tới ở vào trường học sườn đông lệch trung bộ giáo y viện. Mặc dù tiết cảnh bên này cái gì vật tư cũng không thiếu. Nhưng là hoa quả loại vật này. Thật đúng là quý một nhóm. Được chưa? Dù sao ngươi là quả đào. Đắt một chút liền đắt một chút mà đi tương đương giáo y viện phía nam sát bên chuồng ngựa. Bắc Lân cận ký túc xá học sinh lâu. Tại tương đối khu náo nhiệt bên trong, duy chỉ có nơi này rất là an tĩnh, trừ ngẫu nhiên các bạn học mang lấy thương binh, hấp tấp hướng trong bệnh viện chạy bên ngoài. Lúc khác, giáo y viện thậm chí ngay cả trước cửa đình viện đều rất yên tĩnh, rất thích hợp an dưỡng. Đi qua tung bay oánh đăng chỉ lung cảnh tiết đình viện, Vinh Đào Đào đẩy ra giáo y viện đại môn. Đối với hoàn cảnh nơi này, Vinh Đào Đào cũng là không tính lạ lẫm. Hắn đi tới sân khấu, nhìn thấy hai cái mặc đồng phục y tá nữ hài, mở miệng nói, học tỷ tốt, nơi này phần lớn người làm việc đều là Tùng Giang Hồn Võ học viên. Đang đi học trong quá trình, cũng chủ tu hộ lý chuyên nghiệp, bên trong một cái tiểu y tá trong lòng hơi động, kéo bên cạnh đồng sự góc áo, lớp thiếu niên đại thần, cái kia gõ mõ cầm canh, ngươi tốt nha, một cái khác cô y tá tỷ đứng dậy. Vừa cười vừa nói, chuyện gì, chỗ nào thụ thương rồi? Vinh Đào Đào vội vàng nói, ta đến xem người, rạng sáng nhanh lúc 5 giờ. Đồng giáo mang về một cái thương binh, Cao Lăng Vi, nha, y tá học tỷ mở ra sách nhỏ. Nói, lầu 4, 401A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái phòng bệnh này hao. Tiểu y tá lòng sinh không đành lòng. Nói. Bằng hữu của ngươi nhìn bị thương rất nghiêm trọng. Vào ở tầng 4 bệnh nhân là không cho phép một mình thăm viếng. Đến có bệnh viện các bộ môn chủ quản cấp trở lên giáo sư cho phép. Vinh Đào Đào trực tiếp từ trong túi lấy ra hai cái lại lớn vừa đỏ cây đào mật. Cánh tay xuyên qua đài cao. Đem cây đào mật bỏ vào hai người trên mặt bàn. Đồng giáo ở chỗ này à? À, tiểu quỷ đâu? Tiểu y tá chừng Vinh Đào Đào một chút. Đem hai cái quả đào cầm lên, lại bỏ vào Vinh Đào Đào trong túi, mở miệng nói, lầu 2 rẽ phải, cuối cùng bên trái phòng làm việc, đi thôi, ta cảnh cáo ngươi a, đừng một mình lên lầu 4, bị thủ vệ học viên phát hiện, sẽ bị giam lại, minh bạch tương đương, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, mang theo quả đào liền đi, Vinh Đào Đào dựa theo chỉ dẫn, đi tới lầu 2 cuối phòng làm việc, do dự một chút. Lúc này mới gõ cửa một cái. Đông đông đông. Tiến. Trong phòng. Truyền đến đổng đông đông thanh âm. Vinh Đào Đào đẩy cửa vào. Lại là nhìn thấy đổng đông đông mặc một thân áo khoác trắng. Ngồi đang làm việc trước bàn. Trong phòng còn có ba cái học sinh. Đều mặc lấy áo khoác trắng. Ngay tại góc tường ngồi hàng hàng. Đối với trên bàn bài thi minh tư khổ tưởng. Tựa hồ là đang khảo thí. Đổng đông đông đẩy trên sống mũi kính mắt. Tơ vàng này bên cạnh kính mắt cùng hắn tấm kia nhã nhặn mặt đơn giản chính là tuyệt phối. Vinh Đào Đào đồng học. Ngươi tốt. Lão sư tốt. Lão sư tốt. Cảm tạ ngươi rạng sáng thời điểm trợ giúp. Rất cảm tạ ngươi. Vinh Đào Đào liên tục cảm kích nói. Vừa đi về phía đổng đông đông. Một bên từ trong túi xuất ra hai cái lại lớn vừa đỏ cây đào mật. Bỏ vào trên bàn làm việc của hắn. Tạ ơn. Cùng tiểu y tá tỷ tỷ khác biệt chính là đổng đông đông ngược lại là thu cầm cái quả đào trên dưới đỉnh đỉnh, dáng tươi cười ôn hòa, nói khẽ, chuyện gì? Vinh Đào Đào nói, ta đến xem Cao Lăng Vi, phải sự phê chuẩn của ngươi. Đổng đông đông cầm lấy một cái quả đào trên dưới đỉnh đỉnh, thuận miệng nói, a, đi thôi đi thôi. 401A, liền nói ta cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Đồng Đông Đông lại là quay đầu nhìn về hướng cái kia ba cái mặt tường khảo thí học sinh. Mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Còn dám trâu đầu ghé tai. Ta liền lần lượt đâm các ngươi một đao. Ai trước chữa trị xong mình coi như khảo thí hợp cách. Ba cái học sinh dọa đến khẽ run rẩy, cắm đầu là tả viết bài thi. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vinh Đào Đào cũng là giật nảy mình. Vội vội vàng vàng đi. Đồng Đông Đông ở trong mắt hắn cái kia ôn nhu hiền lành nhã nhặn hình tượng. Trong nháy mắt sụp đổ triệt triệt để. Học y quả nhiên nghiêu phê. Còn có thể lẫn nhau đâm vào chơi. Có Đồng Đông Đông khẩu dụ. Vinh Đào Đào một đường thông suốt. Tại trải qua trọn vẹn ba lần thủ vệ hỏi thăm qua về sau. Rốt cục đi tới 401A trước phòng bệnh. Nơi này tựa hồ là cái phòng đơn. Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh cửa sổ nhỏ đi đến nhìn lại. Bên trong hoàn cảnh phi thường tốt. Cao Lăng Vi đang nằm tại trên giường bệnh. Mà tại bên giường, còn ngồi một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Đông Đông Đông tương đương, Vinh Đào Đào gõ cửa một cái. Nhưng dù sao cảm thấy mình gõ ra một người tính danh. Không có cách, Đồng Đông Đông đặc thù thể phạt phương thức. Bây giờ còn đang Vinh Đào Đào trong đầu vung đi không được. Trong phòng bệnh, Cam Lâm nghiêng thân thể nhìn một chút. Cũng phát hiện ngoài cửa gõ mõ cầm canh Tiểu Đào. Thái, ngươi tiểu quỷ này, đem chúng ta Đại Vi đánh thành cái dạng gì á? Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi tới. Cam Lâm lúc này đứng dậy. Chỉ vào Cao Lăng Vi cái kia bị băng gạc bọc lấy bàn chân. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Trên thực tế, Cao Lăng Vi phần eo, đùi, bắp chân đều quấn lấy băng vải. Vết thương trải qua cẩn thận xử lý. Chỉ là những địa phương kia đều giấu ở trắng xanh đan xen dưới quần áo bệnh nhân mặt. Chỉ có chân của nàng là lộ ra ngoài. A, hắc hắc, Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cầm lên cái túi, ăn quả đào. Cam Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Cao Lăng Vi nhìn xem Cam Lâm im lặng bộ dáng. Không khỏi cười ra tiếng. Nhưng tựa hồ bên hông vẫn có chút đau đớn. Lông mày có chút nhíu lên. Cam Lâm thấy được Cao Lăng Vi bộ dáng. Lại bất mãn trừng Vinh Đào Đào một chút. Liền mang theo mấy cái quả đào. À, cái đồ chơi này mới nuôi người A tương đương, Vinh Đào Đào nói. Đi tới Cao Lăng Vi trước giường bệnh. Đem quả đào đặt ở trên tủ đầu giường. Một bên chọn chọn lựa lựa. Vừa nói, ngươi, ân, còn tốt đó chứ. Vinh Đào Đào đối với Cam Lâm lời nói, cho tới bây giờ đều là đối đáp trôi chảy, nhưng một khi nói chuyện với Cao Lăng Vi, liền có chút tạm ngừng, khả năng vẫn còn có chút áy náy trong lòng quấy phá. Cao Lăng Vi ừ một tiếng, đáp lại nói, không có gì đáng ngại, nhưng dù sao thương tổn tới thận, Đồng giáo nói, muốn ta tĩnh dưỡng một tuần, không có khả năng tùy ý đi lại, chỉ có thể tu tập hồn lực. Một tuần sau, xem khôi phục tình huống lại xác định là không xuất viện. Một bên, Cam Lâm lại là mộng. Vinh Đào Đào thế nhưng là đem Cao Lăng Vi đánh vào bệnh viện kẻ cầm đầu. Nàng thái độ này, thật không mang thù a. Dùng phương thiên họa kích đều là chiến đấu cuồng ma. Sinh tử cũng không đáng kể cái chủng loại kia. Áo áo, vậy ta đi rửa cho ngươi cái quả đào. Vinh Đào Đào nhặt lên hai cái cây đào mật. Hướng phòng tắm đi đến, theo phòng tắm bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Cam Lâm vội vội vàng vàng tiến đến Cao Lăng Vi bên tai. Nói, Đại Vi, tình huống như thế nào? Cao Lăng Vi, ta thua. Cam Lâm trong lòng quính lên. Ta biết ngươi thua nha. Sau đó thì sao? Cao Lăng Vi suy tư một lát, thoải mái nói. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại Đồng giáo mang ta về bệnh viện trên đường. Ta rất nghiêm túc suy tính lúc trước hắn đề nghị. Cam Lâm triệt để choáng váng. Cái này, chấm ngoặc kép, khuê mật ở giữa nói chuyện. Cao Lăng Vi ngữ khí cũng mềm mại xuống dưới. Nhẹ nhàng thở dài. Ta cùng hắn là một loại người. Ta đã từng nghĩ tới. Bởi vì chúng ta là đồng loại. Cho nên không thích hợp. Nhưng hiện tại xem ra. Những cái kia giống nhau phẩm chất. Ngược lại là ta tương đối công nhận. Có lẽ. Ta có thể thử nghiệm cho lẫn nhau một chút cơ hội. Cam Lâm, cái này cho hắn cơ hội rồi. Nói thật, Cam Lâm ngược lại là hơi đã giúp Vinh Đào Đào một chút. Nhưng là thật đi đến một bước này. Cam Lâm nội tâm là không gì sánh được kinh ngạc. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ta chuẩn bị cùng hắn luyện nhiều một chút. Có nguy cơ sinh tử cảm giác chiến đấu. Đối ta trưởng thành sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe vậy, Cam Lâm sắp khóc. Đại Vi ngươi đừng dọa ta được hay không? Trưởng thành là nhất định. Nhưng không phải mỗi một lần ngươi cũng có thể còn sống sót nha. Mặc dù chúng ta ngày bình thường đều là vào chỗ chết luyện. Nhưng không phải thật sự muốn đi tìm chết à. Hắn cánh sen kia thật sự là quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát. Nhớ tới lúc rạng sáng Tư Hoa Niên lời nói. Cho dù là nàng phi thường muốn thể nghiệm sinh tử một đường chân chính chiến đấu. Chỉ sợ Vinh Đào Đào cũng sẽ không được cho phép tham gia bất luận cái gì giao đấu. Lúc này, Vinh Đào Đào cũng cầm hai cái rửa sạch cây đào mật đi trở về. Đưa cho hai người, không biết nói cái gì hắn. Mở miệng lung tung tìm chủ đề. Cái kia, ngươi ăn quả đào lột ra à? Ta giúp ngươi. Cao Lăng Vi quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Mở miệng nói. Cái nào quả đào? Ra ngoài của nó. Là của ngươi ra, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, đều muốn, tại Cao Lăng Vi thăm thẳm ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận tê cả da đầu, cầm lại nàng trong tay quả đào, nói, trước đào nó, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vinh Đào Đào nghiêm túc đào vỏ trái cây bộ dáng, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười, nói khẽ, ta đùa giỡn, ta không phải người thua không trả tiền. Kết quả ta nhận, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, cũng là chăm chú. Một ngày nào đó, ta sẽ ngăn cản được ngươi cái kia một mảnh hoa sen. Chân chân chính chính chiến thắng ngươi. Nói, Cao Lăng Vi mặt mũi tràn đầy chăm chú. Lặp lại một lần lời của mình. Một ngày nào đó, Vinh Đào Đào lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Thế nào? Ngươi không tin? Vinh Đào Đào lắc đầu nói. Không, ta chỉ là cùng ngươi đã nói giống nhau nói. Cao Lăng Vi có chút hiếu kỳ. Dò hỏi. Cái gì? Vinh Đào Đào lần nữa cúi đầu xuống. Ngón tay đào lấy vỏ trái cây. Nói khẽ. Khi đó ngươi làm tân sinh đại biểu. Tại trên đài hội nghị diễn thuyết. Tinh thần phấn chấn. Quang mang vạn trượng, tại ngươi cúi đầu xuống đài đằng sau. Bạn học của ta Tôn Hạnh Vũ khuyên ta, cứ để lại truy cầu ngươi, thay cái mục tiêu theo đuổi. Nàng nói, ta không xứng với ngươi. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nhìn trước mắt cúi đầu. Bộ dáng chăm chú thiếu niên, tựa hồ ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào đào tốt nửa mặt vỏ trái cây, đem cây đào mật đưa đến Cao Lăng Vi trước mắt. Hắn nhếch miệng cười cười, nói, ta chỉ là nói với nàng. Một ngày nào đó, Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn trước mắt đỏ rực cây đào mật. Trên ánh mắt rời, lướt qua quả đào, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia chân thành, mà tự tin bộ dáng. Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn không được cười lên, nhẹ giọng lầm bầm, đúng vậy, một ngày nào đó, Vinh Đào Đào bàn tay lần nữa dò xét trước. Đem cây đào mật đưa đến bên mồm của nàng. Cao Lăng Vi nhàn nhạt cắn một cái. Lại nhiễm lên miệng đầy nước đào. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.